Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, tiền mặt không đủ hoàng kim góp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cứ việc Dương Thiền chẳng qua là. Và bản thân có đính hôn từ bé, còn không có qua cửa, nhưng ở trong mắt mình, Dương Thiền đã là người mình. Là gia gia chỉ định cháu dâu người phụ nữ, là nhà của mình người. Đối với khi dễ người nhà mình khốn kiếp, Hạ Vũ sẽ lộ ra thuộc về hắn sắc bén răng nanh, hung hăng xé nát bọn họ. Giờ phút này, Hạ Vũ không để cho cha già dê vào nhà nguyên nhân. Còn có một cái, đó chính là, cái này cha già dê trước khẳng định đe dọa Dương Thiền, để cho hắn đứng ở bên cạnh. Mình căn bản đừng nghĩ thức tỉnh giác quan thứ 6 phong bế Dương Thiền. Lập tức, ở ánh sáng u tối bên trong nhà, Hạ Vũ con người thoáng qua ánh sáng yếu ớt, nhìn chăm chú trước mặt Dương Thiền, vẫy tay ở giữa 5-6 cây châm cứu xuất hiện ở chỉ ở giữa. Ngay tức thì không có vào Dương Thiền nhuận trạch cổ bên trong. Trong đó một cây châm cứu, chính xác không có lầm đâm vào nàng hôn huyệt trên. Dương Thiền cứng ngắc yểu điệu thân thể, lúc này mới mềm nhũn ngã xuống. Giờ phút này, Hạ Vũ nhanh tay lẹ mắt, ôm qua nàng suy nhược nhỏ hết sức eo thon, nhìn nàng ở ngực mình, hai múi mong mỏng môi anh đào khẽ nhếch, thổ lộ ra từng tia u lan hương khí, nhỏ cuốn lông mi run rẩy. Gắng gượng đúng dịp mũi quỳnh luôn luôn hơi nhíu, tựa hồ ở ngủ say vậy. Đặc biệt yên lặng, Hạ Vũ đem nàng ôm vào trong ngực, cúi người ở bên tai nàng nhẹ giọng kêu: "Tiểu Thiền, tỉnh lại đi, ta là Hạ Vũ." Ôn nhu kêu gọi liên tục chừng mấy tiếng, không có bất kỳ hiệu quả nào. Hạ Vũ sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, hai quả đấm nắm chặt, khớp xương có chút trắng bệch, mơ hồ có giận dữ dấu hiệu mất khống chế. Lập tức, mình chỉ có thể ôm nhẹ như không xương Dương Thiền, đem nàng đặt lên giường, để cho nàng yên lặng ngủ. Hạ Trung Nghĩa ở bên cạnh vội vàng dò hỏi: "Vũ Nhi, Tiểu Thiền sao cái dạng à? Êm mẹp sao biến thành dạng này? Đây là muốn gấp ông già chết bầm ta đây à? Ra ra." Tiểu Thiền tư tưởng khóa được quá chết, hơn nữa có thể là tâm thần qua mệt mỏi, để cho nàng nghỉ ngơi một hồi à, nói không chừng qua một đêm là có thể tỉnh, gặp ra ra mình sắc mặt nóng nảy lại lo âu. Hạ Vũ nói ra liền mình cũng không tin tiếng nói, Dương Thiền cái này trạng thái, cũng không phải là ngủ một giấc liền có thể giải quyết sự việc à. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt âm trầm, sải bước đi ra ngoài cửa, lạnh mâu nhìn bị mình một cái tát, rút hết nửa xếp răng cha già dê, lại còn dám sắc mặt âm ngoan nhìn chằm chằm mình. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng: "Tiểu Thiền thiếu các người 500.000 phải không? Ha ha, liền vì 500.000, người lão khốn kiếp, liền đem người đang sống ép thành như vậy. Thiếu nợ thì trả tiền, lẽ bất di bất dịch. Ngày hôm nay sẽ trả các ngươi tiền." Bỗng nhiên quát lạnh thanh âm, bị Hạ Vũ gần như gầm nhẹ vậy gọi ra, đem chung quanh người xem náo nhiệt hù dọa sửng sốt một chút. Cha già dê lúc này cười ra tiếng, tràn đầy giễu cợt nói: "Ha ha, ngươi còn nổi sao? Nghèo phải trả ở cái này phá phòng, ngươi lắc lư quỷ đâu? Đem Dương Thiền giao ra, lão hán ta đây phải dẫn đi nàng. Người ngày hôm nay ngươi không mang được, có trả hay không nổi, ngươi ở nơi này nhìn." Hạ Vũ quát lạnh, nói giọng kiên định, lộ ra vô cùng tự tin. Đồng thời, Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Chu Băng Băng, đưa ra trắng nõn sạch sẽ bàn tay, quát khẽ: "Điện thoại di động mượn ta dùng một chút." À, mặc dù không rõ Hạ Vũ muốn làm gì, nhưng Chu Băng Băng vẫn là đem điện thoại di động đưa cho hắn. Hạ Vũ nhắm mâu suy nghĩ lại một chút, nhớ lại Vương Béo cho tự nói số điện thoại, nói có chuyện vụn vặt có thể phiền toái hắn. Dưới mắt, Hạ Vũ không chút do dự bấm hắn điện thoại, nói, này, Vương Béo, ngươi bây giờ ở đâu? Ồ, tiểu ca ngươi sao nhớ tới cho ta gọi điện thoại? Có phải hay không ra chuyện gì? Có chuyện ngươi cứ việc nói. Vương Béo vốn là đang thanh vân cư và một đám người đang ăn cơm. Có thể thấy một cái điện thoại xa lạ đánh tới. Vốn là chuẩn bị từ chối. Có thể hàng này cơ trí à? Đột nhiên liền nghĩ đến Hạ Vũ. Sợ là hắn đánh tới. Mình nếu là cự nghe. Vậy cũng lại cho Hạ Vũ trong lòng không có sao điền trận. Dù sao chỉ nghe điện thoại, mình cũng không ăn gì thua thiệt. Đối với lần này, Vương Béo mới vừa nhận được Hạ Vũ điện thoại, liền nghe được hắn lạnh sâu kín giọng, nhất thời cả người giật mình một cái, toàn thân tóc gáy đều dựng lên, vội vàng chủ động dò hỏi. Hạ Vũ giọng hơi có vẻ hòa hoãn nói, ta cần tiền, 500 ngàn, ngươi cầm ra không, ta làm mượn, cho ngươi cái kỳ hạn. Mượn liền sau đó 3 ngày bên trong tất còn. Không thành vấn đề. Tiểu ca ngươi nói lời này liền khách khí. 500 ngàn, ta Vương Béo vẫn là cầm cho ra. Ngươi ở đâu? Ta bây giờ liền cho ngươi đưa qua. Vương Béo đầu đều không mang nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Hắn nhưng mà gặp qua Hạ Vũ hấp kim năng lực, ôm một dương rượu đi tới Thanh Vân Cư đi loanh quanh một vòng, trực tiếp kiếm hơn 200k, thật là CMN so bán phấn trắng còn kiếm tiền. Chớ đừng nhắc tới Hạ Vũ còn biết y thuật, có thể một cái nhìn ra thân thể mình tình trạng. Hơn nữa hắn còn xem phong thủy, cũng không phải là tên giang hồ lừa bịp, người ta là có bản lãnh thật sự, có thể một cái nhìn ra nhà mình siêu thị tật xấu. Càng mấu chốt là Hạ Vũ là núi long hổ xuống cao nhân à. Hôm nay có chuyện để cho mình hỗ trợ. Vương Béo không cần nghĩ, mình đáp ứng. Giao tình chính là như vậy tạo dựng lên à. Có khó khăn liền phải giúp. Như vậy mới có thể dần dần chồng lên, thành lập được giao tình thâm hậu. Đối với lần này, Vương Béo lắm mồm hỏi một câu. Hỏi, cái đó tiểu ca, có thể ta tiền mặt không nhiều như vậy, ta dẫn đi một ít hoàng kim có được hay không à? Vương Béo đột nhiên nghĩ đến, mình tiền mặt không nhiều như vậy, nhất thời nhớ tới mình thường xuyên cất giữ hoàng kim, thận trọng dò hỏi, e sợ cho Hạ Vũ mất hứng. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, hơi suy tư một chút, nói, phải, chỉ cần đủ 500 ngàn là được, ta ngay tại Hạ Gia Thôn. Được, 10 phút sau đó ta liền đến. Vương Béo quả quyết cúp điện thoại, trực tiếp lại một cú điện thoại gọi ra ngoài, sẽ để cho người nhanh chóng chuẩn bị tiền mặt. Bây giờ liền chuẩn bị đi. Còn như đang tụ họp, ở Thanh Vân Cư ăn uống rất nhiều các lão bản, hơn nửa đều cùng Hạ Vũ có duyên gặp một lần, đều là mua qua Hạ Vũ phối trí rượu Cường Dương, gặp qua hắn công hiệu, lại tăng thêm Vương Béo ở bên cạnh thổi phồng, Hạ Vũ là như thế nào lợi hại, sẽ xem phong thủy, có thể một cái nhìn ra hắn siêu thị tình trạng, cộng thêm Vương Béo lại là nói ra Hạ Vũ lai lịch. Nhất thời, những người này đều có lòng kết giao Hạ Vũ, kết cái thiện duyên, có chuyện cũng tốt và người ta há mồm à, nhưng một ít người tâm tư, mấu chốt hơn là rượu Cường Dương, nguyên nhân rất đơn giản. Một chai rượu 0,5 kg cũng chính là 500 hào thăng. Kết quả một lần coi như uống duy nhất ly, cũng là 2 lượng 100 hào thăng. Đây căn bản cũng chỉ đủ uống 5 lần à. Uống xong sẽ không có. Bọn họ những thứ này hưởng qua ngon ngọt người. Càng rõ ràng, rượu này có thể rắn chắc khí huyết. Tư âm Cường Dương, mạnh mẽ công hiệu so với kia quý giá cường thân rượu còn đáng sợ hơn. Đối với loại vật này, chính là mỗi người 80 đến 100 bình cũng sẽ không ngại nhiều. Uống không xong, đó cũng là đưa lễ thánh phẩm mà. Cầu người làm việc công thành đồ sắc bén. Hơn nữa Vương Béo bên trong điện thoại Hạ Vũ thanh âm, những người này toàn bộ nghe được. từng cái tất cả đều là giật mình. Tỉnh rượu hơn nửa, tâm tư bắt đầu lung lay. Uốn người lại có thể mỗi người đều đi chuẩn bị tiền mặt. 500.000, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đại Đường Tướng Công Tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-doing-nối-tiuong-nối-cong-nối-tot-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.